Cao thủ tu chân, chương 555, chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ông ta trước giờ chỉ nghe nói chứ chưa nhìn, thấy bao giờ. Không ngờ 12 địa sát lại có được thủ đoạn. Này, chị đi, bác Lục có sao không ạ? Kỳ Nhược Tiết tuy không thích con người Lục Thiên Thư cho lắm, nhưng Lục Thiên Thư đến đây giúp cô ấy. Bây giờ lại nhìn thấy Lục Thiên Thư bị 11 người bao vây, nên cũng cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi, bác Lục của em không phải trận pháp đơn giản mà có thể kìm hãm được đâu. Trên bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, ông ấy đứng thứ 15 đó. Kỳ Nhược Yên mỉm cười với Kỳ Nhược Tuyết. Có Lục Thiên Thư trấn thủ ở đây, cô ta vô cùng yên tâm. Bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ sao? Kỳ Nhược Tiết lầm bầm, sau đó gật đầu. Cô ấy tuy không phải người trong giới võ thuật, nhưng cũng nghe Kỳ Nhược Yên nhiều lần nhắc đến bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Tuy cô ấy không có khái niệm cụ thể, nhưng cũng biết những võ giả được liệt vào bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ đều vô cùng xuất sắc. Bụp, một tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người đều lập tức quay đầu nhìn tới, chỉ nhìn thấy Lục Thiên Thư đã đập vào lòng bàn tay của Thi Ma. Bản thân Thi Ma chỉ có thực lực ở cấp đỉnh cao TNG tượng, tuyệt đối không dám đối đầu với cao thủ chí tôn võ thuật như Lục Thiên Thư. Nhưng bọn họ đã luyện ngũ hành địa sát trận, có thể hội tụ sức mạnh của 11 người, dồn tất cả sức mạnh của mọi người chuyển sang một người. Lúc này, cơ thể hắn có nội lực của 10 người khác, nên mới dám đối đầu chính diện với Lục Thiên Thư. Bàn tay hai người chạm vào nhau. Bàn tay của Thi Ma đầy khí đen, bị trưởng của Lục Thiên Thư đánh cho khí đen tàn ra bốn phía. Vùng đất dưới chân hai người lõm xuống, Thi Ma cũng hự lên một tiếng. Sau đó lùi về sau một bước. Những người còn lại đều mặt mày tái mét, rõ ràng đã chịu phải cú tấn công không cùng trình độ. Các người tưởng dựa vào một trận pháp tấn công chưa đủ chín chắn là có thể giam chân được tôi sao? Thật là nực cười. Lục Thiên Thư từ lần trước tận mắt nhìn thấy trận đấu của Diệp Thiên trên núi Phi Vũ, ông ta đã chịu sự đả kích lớn. Sau khi trở về đến Cán Tây liền dốc sức nỗ lực tu luyện võ thuật, thực lực của ông ta lúc này đã mạnh hơn một cấp so với 9 tháng trước đó. Nếu xếp lại bằng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, thì thực lực của ông ta lúc này chắc chắn có thể đứng trong top 10. Thùy Vân Thủ, ánh mắt ông ta sắc lạnh, đánh ra một chưởng nữa. Chỉ thấy phía trước người ông ra như thể hình thành một đám mây mù bao quanh bàn tay ông ta, giống như vẽ tranh trong màn đêm. Khói bay lượn lờ, dần hình thành một bàn tay lớn được bao quanh bởi mây mù, đánh về phía 11 người kia. Ngũ thành địa sát trận hội tụ, Thi Ma là trận nhãn, lúc đó hét lên một tiếng. 10 người còn lại cũng mở to mắt, đồng thời hét lên. Nội lực được hội tụ vào hai bàn tay, lần lượt được truyền vào cơ thể Thi Ma. Phần thi trường, khí đen trên bàn tay của Thi Ma chuyển động, tà khí cực mạnh, một chưởng đánh thẳng về phía bàn tay lớn kia. Dầm, cách chương.